Tập 3, Cảnh Xuân. Mụ mụ nấu cơm ăn rất ngon, nhưng bởi vì ba ba hàng năm đi công tác bên ngoài, trong nhà chỉ có ta cùng mụ mụ hai người, thêm thượng mụ mụ công tác lại vội, cho nên mụ mụ rất ít ở nhà nấu cơm, thường xuyên điểm cơm hộp hoặc là đi ra ngoài ăn, ta cũng rất ít có thể hưởng thụ đến mụ mụ hoàn mỹ trù nghệ. Bởi vì hôm nay lão sư kêu gia trưởng nguyên nhân, mụ mụ trước tiên tan tầm, lại có biểu tỷ hôm nay trở về, cũng coi như là nhân họa đến phúc, làm ta buổi tối bữa ăn ngon một đốn. Trên bàn đồ ăn thực mau đã bị ta cùng biểu tỷ quét ngang không còn, hai chúng ta nhìn nhau, biểu tỷ đúng lúc bắt đầu chụp nổi lên mông ngựa, tiểu gì, ngươi làm cơm thật đúng là ăn quá ngon, so với ta mụ mụ làm ăn ngon nhiều. Ta vẻ mặt nịnh nọt nhìn mụ mụ, chính là, mụ mụ này trù nghệ, quả thực chính là này cơm chỉ ứng bầu trời. Có, nhân gian khó được vài lần nghe a. Biểu tỷ kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, ta này vuốt mông ngựa công lực liền thẳng tắp dâng lên, không cam lòng yếu thế biểu tỷ vặn vẹo eo, dán ở mụ mụ bên người, ôm mụ mụ cánh tay nói, chính là, tiểu gì. Này trù nghệ quả thực, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến, kia thật đúng là quá hạnh phúc. Nghe ta cùng biểu tỷ ngươi một lời ta một câu, mụ mụ nhoẻn miệng cười, mắt to ngập nước, cong thành hai cái. Đáng yêu trăng non, quay đầu nhìn xem ta, lại đảo mắt nhìn biểu tỷ, một bộ ta xem thấu hai người các ngươi bộ dáng. Hảo, nếu các ngươi thích ăn, ta đây về sau có thời gian liền nhiều làm mấy đốn cho các ngươi ăn. Ta cùng biểu tỷ thấy dễ dàng như vậy liền đạt thành mục đích, nhìn nhau cười, rất có ăn ý song chưởng một kích, da. Về sau có lộc ăn lạc, tới, dơ me phai. Mụ mụ ở bên cạnh, vẻ mặt ý cười nhìn hai chúng ta chơi đùa, hưởng thụ ấm áp sau khi ăn xong thời gian. Nghỉ ngơi một hồi, bởi vì hôm nay phạm sai lầm, vì ở mụ mụ trước mặt hảo biểu hiện một phen, lập công chuộc tội, ta chủ động xin ra trận, ôm hạ xoát nồi rửa chén việc, thực mau liền tới đến phòng bếp khí thế ngất trời làm lên. Mụ mụ còn lại là đi theo biểu tỷ đi phòng cho khách, giúp đỡ biểu tỷ thu thập hành lý, phô chỉnh giường đệm. Ba người nồi chén xoát thực mau, tẩy xong chén lúc sau, đi vào trống rỗng phòng khách, nghĩ hẳn là mụ mụ cùng biểu tỷ còn không có thu thập hảo, liền hướng phòng cho khách đi đến, nhìn xem có hay không gì có thể hỗ trợ. Đi vào cửa phòng cho khách, chỉ liếc mắt một cái, ta ánh mắt liền rốt cuộc dời không ra, trái tim kịch liệt nhảy lên, đầu óc một trận nóng lên, máu mũi thiếu chút nữa trực tiếp phun trào ra tới, theo bản năng dùng tay sờ sờ cái mũi, trong lòng điên cuồng hò hét. Đây là cái gì thần tiên hình ảnh? Mụ mụ cùng biểu tỷ ghé vào trên giường, đang ở cấp phòng cho khách giường đệm khăn trải giường, biểu tỷ ghé vào bên trái, còn không có thay quần áo. Phục, ăn mặc phía trước hồng nhạt trang phục, bởi vì muốn đem khăn trải giường dịch sang bằng, đè ở nệm phía dưới, khiến cho nửa người trên dùng lực ép xuống, mông cao cao nâng lên, váy ngắn cũng bởi vì tư thế nguyên nhân, vốn dĩ có thể che khuất riêng tư bộ phận, lúc này đã mau thượng hoạt đến bên hông, khiến cho nửa cái mông cùng giữa hai chân hồng nhạt Hello Kitty quần lót, cùng với này mê người tư thế, bại lộ ở ta tầm nhìn. Nhìn kỹ đi, giữa hai chân còn có mấy cây nghịch ngợm mau mau, không chịu cô đơn, từ trong quần bên cạnh chui ra tới, màu đen âm mau, hồng nhạt quần lót cùng màu trắng đùi, hình thành mãnh liệt coi, giác đánh sâu vào. Lúc này mụ mụ, ăn mặc màu trắng gạo băng ti váy ngủ, ghé vào giường bên phải. Đang ở phối hợp biểu tỷ, bắt lấy giường. Đơn góc trên bên phải, hướng nệm ép xuống đi, bởi vì đang ở dùng sức, cũng là cùng biểu tỷ giống nhau tư thế, thân thể ép xuống, mông cao nâng, tiêu chuẩn sau nhập tư thế. Bởi vì váy ngủ làn váy rất dài, nhưng thật ra không có hiển lộ nhiều ít cảnh xuân. Tuy rằng không có đến khuy mụ mụ váy nội phong cảnh, nhưng là tơ tằm tài chất, đột hiện mụ mụ ngày thường rèn luyện thành quả, mông tròn trịa no đủ. Không giống biểu tỷ giống nhau, hai bên có rõ ràng ao hãm. Liền ở ta tham lam thưởng thức trước mắt cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp địa phương, thật. Ti tài chất áo ngủ bó chặt ở mụ mụ trên mông, như thế nào không thấy được quần lót dấu vết đâu. Chẳng lẽ mụ mụ không có mặc? Một cái lớn mật ý tưởng hiện lên ở ta trong đầu, khiến cho dưới thân côn thịt một trận nhảy lên, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Không, mụ mụ một cái như vậy bảo thủ người, như thế nào sẽ ở trong nhà? Chân không, vậy chỉ có một loại khả năng. Theo phía trước chưa từng để ý ký ức hiện lên, ba mẹ phòng ngủ ban công kinh. Hồng thoáng nhìn tiểu xảo mảnh vải trạng đồ vật cùng trong đầu nghi vấn chậm rãi trùng hợp ở bên nhau, giữa hai chân huynh đệ nháy mắt ngạnh như thiết. Bỗng giống nhau, chữ đinh, quần. Đối, khẳng định chính là chữ đinh, quần. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn không tới quần lót dấu vết. Nguyên lai nhìn như bảo thủ mụ mụ, còn có như vậy tương phản một mặt. Này còn không phải là ta hôm nay nhìn đến kia thiên loạn luân tiểu thuyết trung tình tiết sao, như vậy nhớ tới, trong tiểu thuyết vai chính. Mụ mụ cũng là như thế này, ngày thường thực bảo thủ, nội tâm phi thường muộn tao, ở trên giường phi thường mở ra, sẽ thỏa mãn vai chính. Hết thảy yêu cầu. Mụ mụ có thể hay không cũng là như thế này đâu. Ở bảo thủ bề ngoài hạ có một viên muộn tao tâm. Tưởng tượng thấy trước mặt ngoại nhân khí chất ưu nhã, ôn nhu hiền thục, thiện giải nhân ý mụ mụ, ở ban đêm trong phòng ngủ, cởi ra bên ngoài tơ tằm váy ngủ, chỉ ăn mặc một cái chữ đinh, quần, lấy hiện tại tư thế, vặn vẹo mông, mị nhãn, như tơ quay đầu nhìn ta, nhiên nhiên, mau tới, mụ mụ muốn. Nháy mắt, một cổ khô nóng thẳng sung tráng, trong óc trống rỗng, thật lớn kích thích khiến cho thân thể rung nhẹ nhẹ, cứ như vậy nhìn trước mắt cảnh đẹp, dựa vào trong óc tưởng tượng hình ảnh, đạt tới hôm nay lần thứ hai cao trào. Theo khoái cảm biến mất, ý thức chậm rãi trở về. Cảm thụ được quần lót bên trong dính lộc cộc cảm giác, nghĩ chạy nhanh. Đi toilet rửa sạch một phen. Đúng lúc này, mụ mụ cùng biểu tỷ cũng phô xong rồi khăn trải giường, mụ mụ đứng lên chùi eo, quay đầu nhìn đến, ta đứng ở cửa, nhiên nhiên, chén tẩy xong rồi sao? Tẩy xong rồi, mụ mụ, ta lại đây nhìn xem còn có hay không yêu cầu hỗ trợ. Sợ mụ mụ phát hiện khác thường, ta. Quay đầu đi, ôm bụng, mẹ, ta đột nhiên có điểm đau bụng, đi trước tranh VWC. Nói xong liền chạy nhanh tìm cái lấy cớ khai lưu. Đứa nhỏ này, mụ mụ cười cười, quay đầu vừa lúc nhìn đến biểu tỷ ngồi dậy, váy đã tạp tới rồi. Bên hông, còn một bộ không hề phát hiện bộ dáng, cười lắc lắc đầu, chỉ vào biểu tỷ váy nói, Lam Lam, ngươi váy. Biểu tỷ nghe được mụ mụ thanh âm, nhìn mắt mụ mụ, tùy cơ đi theo mụ mụ ngón tay phương hướng. Nhìn đến chính mình xong. Toàn đi quan nửa người dưới, duyên dáng gọi to một tiếng, nha. Chạy nhanh đứng lên, đem váy kéo xuống dưới, mặt đỏ hồng, rất là đáng yêu. Mụ mụ nhìn biểu tỷ quẩn bách bộ dáng, cười khúc khích, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, chạy nhanh đổi cái quần áo, thu thập một chút, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đã biết, tiểu gì?